Thanh Mai đấu trúc mã. Chương 5, góc truyện audio.com. Cảnh báo tiếp tục ta đi cấp cứu. Chỉ khi có hai người thân mật tiếp xúc, ta mới có thể cảm nhận được trong lòng ngươi cũng có sự tồn tại của ta. Nhiệt tình của ngươi, khiến ta yêu không thể buông tay. Ngươi kiều mị, làm ta chăm xem không phiền chán. Hạ Nhĩ Trúc đem hai chân thượng quan Tiểu Mai tách ra, lộ ra hoa phùng. Thứ lỗi cho vốn từ. Xác ít ỏi của ta tê tê, ta có biết thay bằng từ nào cho phù hợp. A kiều nộn hoa phùng ôn nhu bộ lông chải trên gò đồi mịn màng mềm mại. Hức tác giả miêu tả kỹ thật, trường chỉ, ngón tay dài, của hắn nhịn không được nhẹ nhàng quét qua bộ lông, có loại xúc cảm lông mềm mại sờ rất tốt. Mở rộng bắp đùi nàng, liền có thể nhìn thấy trong hoa phùng đang ồ ạt tiết ra hoa dịch. Ngươi thật là nhiệt tình, ngón tay của hắn dọc theo khe nhỏ chật hẹp, phe phải tiếp xúc qua lại. Thân thể của ta trở nên thật kỳ quái, nhất là sau khi bị hắn chạm đến, trở nên càng giống như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Có khối hỏa cầu ở tại trong bụng nàng, tựa hồ sắp nổ tung. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng dọc theo khe thịt vỗ về chơi đùa, không những đi qua bộ lông đen nhánh, còn tiến đến hang nhỏ đang tiết ra hoa dịch. Thực sự là một vật nhỏ nhiệt tình, đầu ngón tay giữa của hắn dừng lại ở miệng hoa huy. Tê, làm cho chỉ phúc lây nhiễm hoa dịch của nàng. Chất lỏng ngọt ngào trong suốt kia thấm ướt ngón tay của hắn. Hắn lại dùng ngón tay hướng khe thịt lên xuống đi động, khi đi tới miệng huyệt lại cố ý vòng vòng quanh tiểu huyệt. Ân a, nàng khẽ thốt ra tiếng, giống như là có người khiêu khích thần kinh toàn thân nàng, thân thể nàng kéo căng, hơn nữa giữa hai chân càng thêm cứng ngắc. Thả lỏng, vật nhỏ, hắn không nghĩ sẽ tổn thương nàng, cho nên thấp giọng an ủi nàng. Hai chân của ta, luôn có cảm giác ẩm ướt, nàng sợ loại cảm giác chưa từng có này, lại từng giọt cắn nuốt nàng. Đừng sợ, hắn đem đại trưởng phủ trên âm đờ, o xinh đẹp của nàng. Ngô, ngô, nàng muốn kẹp chặt hai chân, muốn để cho hoa dịch xấu hổ đừng tiết ra nữa. Nhưng một lần kẹp chân này, lại khiến cho hai mảnh thịt cọ sát lẫn nhau, cũng làm cho khe thịt hấp thụ ngón tay dài của hắn, khiến cảm giác của nàng càng thêm rõ ràng sâu sắc. Ngô a, đầu của nàng càng lúc càng nặng trĩu, ngay cả thân thể cũng càng lúc càng nóng. Ngươi ra thật nhiều, hắn cố ý để hoa dịch trắng muốt của nàng thấm ướt ngón tay, mới có thể ở trong khe thịt khô khan của nàng di động. Đây là ngươi nhiệt tình tiết ra hoa dịch thơm ngọt, hắn cực kỳ yêu thích nàng đáp lại hắn nhiệt tình như vậy, vì vậy để cho ngón tay vùi lấp ở trong khe thịt tìm kiếm trong khe thịt rất mê người cũng rất ngượng ngùng tiểu nhục nha. Mộng thịt nhỏ, nộn thịt thì đúng hơn o o, ngón tay vừa chạm đến tiểu nhục nha, liền bắt đầu ở trên đầu nhẹ nhàng trêu đùa, để cho chỉ phúc chúc chắc. Không lưu loát, đùa bỡn tiểu nhục nha kia, mới không bao lâu tiểu nhục nha rất mau sung huyết, mẫn cảm gồ lên tựa như nụ hoa trên đầu nhũ nàng, nở ra mỹ lệ. À à, thân thể nàng mẫn cảm thẳng đứng, cơ hồ như lơ lửng giữa trời. Thấy nàng hưng phấn như vậy, trong đầu hắn lập tức có một ý niệm tà ác. Ngón tay của hắn rời đi hoa phùng của nàng, thay nàng cởi ra hai tay buộc chặt quyết định trả nàng tự do. Nhìn nàng hai gò má như có tầng hoa đào che phủ, căn bản vô lực từ trong bàn tay hắn thoát ra. Nàng được buông ra hai tay, lập tức muốn tránh né hắn động chạm, vì vậy nửa ngồi ở trên giường, lộ ra biểu tình kinh hoàng lúng túng nhìn hắn. Góc truyện audio.com. Nhưng khi bàn tay của hắn rời đi hoa phùng của nàng thì nàng lại cảm thấy có chút trống rỗng, yêu sầu chưa thỏa mãn. Ta, nàng liếm liếm môi khô khốc, thực khổ sở, hai tay nàng không biết muốn đặt ở nơi nào, tựa hồ đặt ở nơi nào cũng đều không đúng. Nơi này muốn, có phải hay không? Hắn cười khẽ, bàn tay đặt lên khe thịt của nàng. Ngô, nàng cao mày, thoải mái ngâm nga một tiếng, nhưng mà sau một khắc, hắn lại tà ác nắm lấy tay nhỏ bé của nàng, hướng trên hoa phùng của nàng để xuống. Nàng trừng lớn mắt, bàn tay mềm mại chạm đến nơi trắng trẻo nóng ẩm. Sờ thử xem tiểu huyệt nhi nhiệt tình của ngươi, hắn giống như hướng dẫn trẻ con không hiểu chuyện, để cho năm ngón tay nàng tại trên thịt mềm mẫn cảm thăm hỏi. Ân, ân hừ, nàng buồn bực không dám đem thanh âm mắc cỡ ngâm ra. Bàn tay của hắn lãnh đạo tay nhỏ bé của nàng, mở miệng dụ hoặc. Đến tự mình đi tìm nơi ngứa ngáy nhất, đầu của nàng bị thanh âm của hắn dẫn dắt, đầu ngón tay tìm được tiểu nhục nha rất mẫn cảm, phản ứng tự nhiên ở trên tiểu nhục nha vuốt ve. A a, nàng hừ ra thanh âm rất thoải mái. Tiếp tục, bàn tay to của hắn rời khỏi bàn tay mềm mại của nàng, muốn xem nàng tự mình làm. Nàng cắn môi, hiểu rõ lời hắn nói, mở ra bắp đùi, lại tự mình vuốt ve địa phương ngượng ngùng nhất, không phải là chuyện một cô nương nghiêm chỉnh nên làm. Nhưng là tay nhỏ bé của nàng như thế nào cũng dừng không được, vẫn vuốt ve tiểu nhục nha nhạy cảm kia, hoa huy. Tê cũng bởi vì rung động, bắt đầu tiết ra không ít dịch thủy. nhìn thấy giữa chân nàng đã bị hoa dịch nhuộm ướt, trong mắt hắn càng dày thêm tà khí nặng nề. Đi xuống, hắn ra lệnh nàng, nàng giống như búp bê vải bị thao túng, chỉ có thể nghe lời hắn, hướng động hoa đào cuồn cuộn không dứt đi tới. Vừa chạm đến hoa huy, Tê Kiều nộn, hai chân nàng ngượng ngùng muốn khép lại, lại bị bàn tay to của hắn ngăn cản. Nàng chỉ có thể duỗi thẳng hai chân, đầu ngón tay chạm đến thịt mềm ướt đẫm. Đây là địa phương thánh khiết nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không sờ qua. Tiếp theo, bàn tay to của hắn cuối cùng cũng phủ lên tay nhỏ bé của nàng, lại đem tay nhỏ bé dẫn dắt đến phía trên tiểu nhục nha sung huyết, một lần nữa chiếm lĩnh nơi rất mẫn cảm kia. A a, nàng bắt đầu bật ra thanh âm mê người. Hắn phủ trên tay nhỏ bé của nàng, cuối cùng đè ép ngón trỏ cùng ngón giữa của nàng, làm cho hai đầu ngón tay đè ép tiểu nhục nha, khiến tiểu nhục nha bị áp bách. Ngô, nàng khẽ cau mày, trên trán toát ra mồ hôi. Hắn mím môi, không nói thêm câu nào, chẳng qua là để cho đầu ngón tay của nàng ở trên tiểu nhục nha đã sung huyết rung động vòng quanh. Nàng nhắm lại đôi mắt, tay phải bị bàn tay to của hắn dẫn dắt giày vò nụ nho nhỏ kia. Chính là như vậy, bàn tay to của hắn rời khỏi tay nhỏ bé của nàng. Tiếp tục, nàng giống như tiểu oa nhi nghe lời, không dám làm trái lời hắn, tay nhỏ bé tại trên tiểu nhục nha rung động qua lại. Ngô a a, nàng vừa dỗ dành lấy tiểu nhục nha mẫn cảm của mình, tay kia lại bởi vì tịch mịch mà sờ lên bộ ngực chính mình. Thấy nàng bắt đầu hành động phóng túng, môi của hắn quyến rũ ra nụ cười. Trước khi ta nói dừng không cho phép dừng, hắn liền ở một bên, nhìn hình ảnh nàng vỗ về chính mình. Vân a, nàng cắn răng, cong người lên muốn thích chứng loại cảm giác này. Một dòng điện từ trên người nàng chạy qua, lửa nóng đã xâm nhập tứ chi bách hài nàng. Tiểu nhục nha ở dưới sự vỗ về của nàng, miệng hoa huy. Tê không ngừng tiết ra hoa dịch, gocchuyenaudio.com. Kích thích như vậy đối với một xử nữ mà nói, đã là quá mức, hơn nữa bàn tay to của hắn lại hướng bộ ngực tịch mịch bên kia của nàng nhào nắn, tại trên nụ hoa đỏ vừa bóp vừa vân vê, dưới hai tầng đã kích thân thể của nàng càng ngày càng bó chặt. A a, tiếng rên phóng túng kiều mị cũng càng lúc càng dồn dập. Hạ Nhĩ Trúc, nàng hô tên của hắn. Ân, hắn nhẹ giọng đáp lại. Nóng quá a, mái tóc dài của nàng bởi vì hình thức lay động này, có vẻ lăng loạn không thôi. Ngô, thân thể của nàng phảng phất đã đến điểm giới hạn, nhanh hơn một chút nữa. Hắn không muốn làm cho nàng thở dốc. A a, không được, nàng cắn môi nói, có loại khoái cảm khó hiểu muốn cuốn sạch nàng. Nhưng là hắn lại đem bàn tay phủ lên tay nhỏ bé của nàng, không cho phép nàng nhanh như vậy đã vứt bỏ gông xiêng đầu hàng, vì vậy chủ động khiến tốc độ tăng nhanh. A, nàng không được rồi, hai chân đang kẹp thật chặt tay của hai người. Liên tục chấn động, chẳng những để cho nàng đạt tới cao trào lần đầu, giữa chân cũng chậm rãi chảy xuống hoa dịch ngọt nhầy. Sau khi nhìn thấy thượng quan tiểu mai đạt tới cao trào, Hạ Nhĩ Trúc mới bỏ qua cho nàng. Tay của hai người rời đi tiểu nhục nha mỹ lệ, chỉ phúc hắn khẽ lật bên trong đã kiều diễm nở rộ, hơn nữa còn dính hoa dịch trong suốt nhầy nhụa. Mà nhân nhi xinh đẹp kia bởi vì cao trào toàn bộ gương mặt hồng lên, ngực cũng bởi vì cao trào, mà để lại trên mình vết tích năm ngón tay. Thật ngoan, hắn khẽ hôn môi nhỏ của nàng, chỉ là hắn lại không có cứ như vậy buông tha nàng. Hắn đem thân thể của nàng kéo đến, muốn rèn sắt khi còn nóng. Hạ Nhĩ Trúc, nàng than nhẹ, không hiểu hắn muốn nàng làm cái gì. Hắn để nàng nửa quỳ ở trên giường, còn hắn thì cởi ra quần dài, lộ ra trường vật cứng rắn như nhiệt thiết. Sắt nóng, lại đem thân thể của nàng kéo lên phía trước, vừa vặn để cho dục vọng của hắn ngang bằng gương mặt đỏ gay của nàng. Mở miệng nhỏ của ngươi ra, hắn nghịch tóc của nàng, nhẹ dụ dỗ, ta sẽ không. Trường vật hiên ngang kia, khiến nàng có chút chùn bước. Ta sẽ dạy ngươi, hắn phóng ra thanh âm ôn nhu, không muốn hù dọa nàng. Ngậm nó hiện tại khiến ta căng ra rất là khó chịu. Nàng do dự một chút, cuối cùng lấy tay nhỏ bé đỡ nhiệt thiết của hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắm chậm rãi gần sát nhục côn, gậy THT, nàng ca nên giải thích kỹ thế này, ta chảy máu mũi A của hắn, vừa mới mở ra đôi môi, đem dao thịt ngậm vào trong cái miệng nhỏ nhắn. Vừa vào đến trong miệng của nàng, cái miệng trắng nõn kia khiến cho hắn thở dài thoải mái một tiếng. Nhiệt thiết chống đỡ trong miệng của nàng, nàng liền nhíu mày. Ngô, nàng hừ nhẹ một tiếng, dao thịt của hắn quá mức to lớn, không có biện pháp hoàn toàn vào trong miệng của nàng, nhiều nhất nàng chỉ có thể ngậm một nửa. Ngươi làm rất khá, hô hấp của hắn bởi vì nàng ngậm mút mà dồn dập. Ngô Ân, nàng giống như trẻ con tốt hiếm thấy, bắt đầu mút đỉnh tròn lớn của hắn. Tiếp máu khẩn cấp, cảnh cáo trẻ nhỏ ca nên xem. Hắn híp mắt hưởng thụ môi mút của nàng. Trong khi mút lấy, nàng đem nhiệt thiết trong miệng phun ra, lại hiếu kỳ lấy đầu lưỡi khẽ liếm.